Người nọ lập tức bước về phía trước, thái độ cung kính vẫn chẳng thay đổi. Thấy hắn như vậy, Vân Phi Vũ cũng không tiếp tục miễn cưỡng, đành phải mỉm cười theo sát phía sau. Cách chương.